Chàng rể quyền thế, chương 2059, góc truyện audio.com. Lúc này, Triệu Thanh Hạm cũng có phản ứng. Cô từ xa nói, Bùi Nguyên Minh, anh đừng làm vậy, đừng làm vậy. Đội trưởng bảo vệ là người nhà của đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư. Nếu như anh làm tổn thương anh ta, chuyện hôm nay sẽ không tốt đẹp. Nghe được lời nói của Triệu Thanh Hạm, tên bảo vệ cũng có phản ứng. Mí mắt nhảy lên, lúc này mới nói nhanh. Đúng vậy, đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư là người nhà của tôi. Anh không thể đánh tôi. Anh có biết đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư tốt với tôi như thế nào không? Đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư là bất khả chiến bại. Nếu anh dám động vào tôi, đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư một tay có thể đánh ngã anh. Bốn chữ đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư có một sức mạnh răn đe rất lớn trong khu vực rộng. Và chúng cũng là bùa hộ mệnh lớn nhất để những nhân viên bảo vệ này thống trị và độc đoán vào ngày thường. Thông thường, dưới tấm băng rôn này, ngày thường những nhân viên bảo vệ này có thể phô trương sức mạnh của mình, muốn làm gì thì làm. Mà vào lúc này, Bùi Nguyên Minh không hề có chút khiếp sợ cùng sợ hãi. Nhân viên bảo vệ lùi lại, vẻ mặt xấu xa. Các người định làm gì? Anh định làm cái quái gì vậy? Chấm, Bùi Nguyên Minh tát anh ta ngã xuống đất. Sau đó dùng chân giẫm lên ngực anh ta. Nhẹ giọng nói, anh không phải rất tốt sao? Anh không tuyệt vời sao? Tôi sắp đánh anh bây giờ. Anh có thể làm gì tôi? Xa xa, Triệu Thanh Hạm chạy nhanh tới. Nhưng không tới gần được một lúc, cô chỉ có thể nhảy dựng lên. Bùi Nguyên Minh, anh có biết anh đang làm gì không? Phiền phức, anh gặp rắc rối. Hạ Vân, mau để Bùi Nguyên Minh dừng lại. Người này thật sự là họ hàng xa của đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư. Ai có thể chịu trách nhiệm sai lầm? Rõ ràng là Triệu Thanh Hạm có chút tức giận. Bùi Nguyên Minh cũng không biết mức độ nghiêm trọng. Các người muốn chết à? Vẻ của Hạ Vân hờ hững. Vốn dĩ cô muốn thuyết phục Bùi Nguyên Minh làm những chuyện lớn nhỏ. Nhưng bây giờ cô không thèm nói gì nữa. Thấy Hạ Vân không để ý tới mình, Triệu Thanh Hạm tức giận nói. Bùi Nguyên Minh, anh còn dám lộn xộn. Anh không thể chịu trách nhiệm. Là nó, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Tôi muốn xem hôm nay, trách nhiệm gì mà tôi không gánh nổi. Trong một giây tiếp theo, anh giẫm lên tay nhân viên bảo vệ đầu bảng. Ngay lập tức nghe thấy một tiếng hét như lợn. Mọi người có mặt đều chết lặng. Sự dữ tợn của Bùi Nguyên Minh vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Đám bảo vệ năm la liệt cũng không dám dậy. Lúc này cảm thấy cả người đều lạnh cả sống lưng. Đứng dậy quỳ lên. Nếu không tôi sẽ bẻ nát chân anh. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, có lẽ là bởi vì hành động của Bùi Nguyên Minh quá mức thô bạo. Tên bảo vệ cũng không dám phản bác, chỉ có thể quỳ xuống run rẩy. Bùi Nguyên Minh tát anh ta bằng trái tay. An ninh là một ngành dịch vụ, để bảo vệ sự an toàn của một bên. Những người hành hương cũng là đối tượng bảo vệ của anh. Ai đó đậu sai quy định, hãy phê bình và giáo dục họ. Và phạt họ tiền. Nếu không có giải pháp thay thế, ai sẽ tuân theo các quy tắc? Việc thực hiện các quy tắc là đúng. Nhưng việc thực hiện các quy tắc không phải là để cho anh một cơ hội để trở thành một con hổ. Nó không phải để cho anh cơ hội để phô trương sức mạnh của mình và lừa dối mọi người. Nó chỉ như một con chó được chủ nhân nuôi. Nhiều khi nó ngồi vắt vẻo mông và tự cho mình là chủ nhân. Lần này bỏ qua, nếu có lần khác, tôi sẽ loại bỏ anh. Hiểu không? Cách chương.